Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới tử vong, Lục Thời Chân kinh lịch qua rất nhiều loại. Từ nhỏ ở bệnh viện loại địa phương này lớn lên, làm sao có thể không kiến thức qua tử vong đâu. Nhưng khi Tư Tư đầu triệt để vô lực cúi ở Lục Thời Chân trong tay thời điểm, nàng cả người vẫn là nổ một cái. To lớn cực kỳ bi ai, giống như là một tòa to lớn sơn nặng nề đập vào trên đầu của nàng. Tư Tư đứt quãng nói xong nó lời từ giả, liền lại cũng không có phản ứng. Không gian yên tĩnh đến cực hạn. Lục Thời Chân không nhúc nhích ngồi dưới đất, trong âng ực ôm Tư Tư. Nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ qua Tư Tư có một ngày sẽ rời đi chính mình. Những năm gần đây, Tư Tư đi theo bên người nàng, trời nam biển bắc đi dạo, mèo con ngoát ngoát cái đuôi, cái bóng cùng thân ảnh của nàng giao chồng lên nhau. Hai phần mỹ thực treo nơi cổ tay đung đưa tới lui. Lục Thời Chân vẫn cảm thấy nàng cùng Tư Tư trước đó ký chủ khác biệt. Nàng sẽ cùng Tư Tư cực kỳ lâu, cũng căn bản không tưởng tượng nổi nàng sẽ lấy như thế nào phương thức cùng Tư Tư tách ra. Làm sao lại tách ra đi? Nàng có nhiều như vậy tích phân, có thể sống rất lâu rất lâu. Nếu không nữa thì, mấy nghìn mấy trăm năm sau nàng kéo dài tuổi thọ tích phân dùng hết, kia liền về lại hệ thống cho chủ thần làm công là được. Nàng sẽ không theo Tư Tư tách ra. Sẽ không, nhưng khi kết cục không có đến lúc tới, tất cả mọi người đều cho là tương lai sẽ vẫn luôn tiếp tục như vậy. Tư Tư đi qua không có bất kỳ cái gì ký chủ, mà nàng thì thành cái kia cùng Tư Tư rời đi. Đông đảo ký chủ, bên trong một cái, từng có một buổi tối thượng nàng đột nhiên nghĩ đến nàng cùng Tư Tư sẽ có một ngày lấy tử vong phương thức tách rời. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng tử vong cái kia là bất tử nó. Loại này hoàn toàn ngoài ý liệu sự tình hung hăng đánh Lục Thời Chân một cái ứng phó không kịp. Nước mắt không ngừng từ kia song mờ mịt trong mắt rơi xuống. Không có âm thanh thút thít đem toàn bộ không gian không khí đè thấp tới cực điểm. Hứa Thập Nguyệt im lặng đứng ở một bên, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Từ nàng nhìn thấy Lục Thời Chân bên người bay cái kia tiểu cầu bắt đầu, nàng liền biết tiểu gia hỏa này bồi Lục Thời Chân rất dài thời gian rất dài. So với nàng còn muốn lâu. Sau lại trùng phùng, viên này cầu lại biến thành một con mặt dán mèo xiêm, vểnh lên cái đuôi. Đần đần không thế nào thông minh, chàng cũng giả bộ không giống, nhưng nó giống như bản thân, đều là Lục Thời Chân bên người không thể thay thế tồn tại. Trên đời không chỉ có tình yêu, tình cảm gặp nhau cũng không chỉ người với người. Hứa Thập Nguyệt khẽ nhếch lấy cánh môi, liền nhẹ nhàng hơi thở đều chìm xuống dưới. Nàng liền nhìn như vậy cái này không nhúc nhích bóng lưng, ở trong lòng suy nghĩ thuyết phục Lục Thời Chân lời nói. Thế nhưng là ở tử vong trước mặt, ngôn ngữ thật có vẻ quá mức tái nhợt. Mỗi một câu thanh thản lời nói đều giống như là lặp đi lặp lại ở lòng người thượng quất roi, nhắc nhở lấy đối phương quan trọng sinh mệnh đã qua đời chết đi sự thật. Hứa Thập Nguyệt nửa buông thõng mắt, màu mắt nặng nề, khẽ nhếch lấy môi, mở ra lại khép lại. Mà lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Nhạn Hành khi nhận được vừa mới Hứa Thập Nguyệt gửi tới tin tức về sau, vội vã chạy tới. Thập Nguyệt, đột nhiên, chỉ là nàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền nháy mắt dừng lại. Một cái bước xa vọt tới té xỉu xuống đất Lục Thời Ân bên người. Tiểu Ân, Tiểu Ân đây là thế nào? Hứa Thập Nguyệt không để lại dấu vết lập tức sửa sang lại tâm tình của mình. Tỉnh táo đối có chút hốt hoảng Thẩm Nhạn Hành nói. Vừa mới vật kia lấy thân thể của nàng làm môi giới tới rồi nơi này. Cái gì? Tại sao sẽ đột nhiên thế này? Thẩm Nhạn Hành biết giống như so Lục Thời Ân nhiều một chút. Trong lúc kinh ngạc không có một tia đối Hứa Thập Nguyệt khó hiểu biểu đạt nghi hoặc. Tình huống cụ thể ta sau đó mới cẩn thận nói với ngươi. Hứa Thập Nguyệt ổn ổn Thẩm Nhạn Hành tâm thần, phân phó nói. Hiện tại việc cấp bách là mang Lục Thời Ân đi bệnh viện làm một nẻo toàn diện kiểm tra, bài trừ vấn đề. Đúng, người nói không sai. Thẩm Nhạn Hành gật gật đầu, không có làm bất kỳ dừng lại gì nữa, quỳ đến Lục Thời Ân bên người. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem. Tiếp theo liền lại kế hoạch nói. Cho nên từ giờ trở đi đem nơi này cả hoàn toàn phong tỏa. Bên trong bảo trì hiện trạng. Bảo trì cung cấp điện. Không có ta cho phép. Bất kỳ người nào đều không thể vào. Ta minh bạch. Người yên tâm, ta sẽ toàn bộ bố trí tốt. Không biết có phải hay không là cảm nhận được Lục Thời Ân vững vàng hô hấp cùng nhịp tim. Thanh âm của Thẩm Nhạn Hành so với vừa nãy vừa tới lúc tỉnh táo mấy phần. Nàng cùng Hứa Thập Nguyệt đáp trả. Tiếp lấy liền rất là lưu loát liền đem Lục Thời Ân ngồi chỗ cuối ôm lên. Vậy ta đi trước, về sau liên hệ. Dứt lời, Thẩm Nhạn Hành liền ôm Lục Thời Ân rời đi. Tiểu cô nương rũ xuống váy ở trên tường lưu lại chập chờn cái bóng. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, lại từ gần đến xa. Thẩm Nhạn Hành ở nơi này liền nửa phút cũng không đãi đủ. Vội vã đến, tiếp theo liền lại vội vã rời đi. Cái này phong không vào được địa phương lại khôi phục yên tĩnh. Hứa Thập Nguyệt quay đầu nhìn lại. Chuyện xảy ra mới vừa rồi phảng phất cũng không có phát sinh ở Lục Thời Chăn thế giới đồng dạng. Nàng vẫn là liền thế này ngồi. Không nhúc nhích, không nói một lời. Nho nhỏ một con, giống như là đụng một cái liền muốn bể nát. Hứa Thập Nguyệt trầm trầm thở hắt ra. Ngồi ở Lục Thời Chăn bên người. Ôn nhu đối nàng giảng đạo. Thời Chan, Tưu Tưu không phải nói nó lạnh không? Chúng ta dẫn nó đi ấm áp một điểm địa phương đi. Ánh nắng độ ở Lục Thời Chan nửa rũ mắt lông mi thượng. Cùn cùn chấn động rớt xuống lấy màu vàng. Hứa Thập Nguyệt câu nói này để Lục Thời Chan có rồi phản ứng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Lại nhìn một chút đoàn trong âng. Ực mình cái này con mèo nhỏ. Hệ thống thương thành đổi miêu miêu hình tượng không có biến mất. Dưới ánh mặt trời da lông thủy quang bóng loáng. Tươi sống sinh động không có một tia tử vong vết tích. Đúng vậy a, nó vừa mới còn đối với mình nói nàng lạnh đâu. Cái địa phương này xác thực không đủ ấm áp. Cóng đến tay chân nó đều có chút cứng rắn đâu. Nàng muốn dẫn Tưu Tưu đi càng ấm áp địa phương mới được. Nhưng chỗ nào mới là nhất ấm áp địa phương đâu? Phương Nam, nhiệt đới hòn đảo, còn là Phi Châu Đỏ nói. Lục Thời Chăn suy nghĩ bao la tìm kiếm. Một đôi tay phủ ở mờ u bàn tay của nàng. Có bóng dáng che lại nhức mắt ánh nắng. Thản nhiên đem một tầng ôn hòa ấm áp rơi vào trên người nàng. Hứa Thập Nguyệt nhẹ giọng tuân hỏi. Cùng ta về nhà có được không? Đó là một loại kêu to lòng cảm mến. Ở chỗ đó có đầy đủ ấm áp. Còn có Tôn Di hôm qua vừa làm xong. Tưu Tưu đặc biệt thích giường nhỏ. Lục Thời Chăn giật mình gật đầu. Lay động thân thể chống đỡ Hứa Thập Nguyệt đưa tới tay mới miễn cưỡng đứng lên đến. Vậy chúng ta cùng nhau về nhà đi. Ngày xuân viện tử đã phủ kín cỏ xanh. Bầu trời xanh thẳm cùng bãi cỏ xanh nhạt giao tiếp cùng một chỗ. Giống như là một bức tĩnh mật họa. Chỉ là phong không thế nào phối hợp phần này yên tĩnh. Tranh hồng đĩa ném tùy theo hoành qua lam lục hướng nơi xa bay đi. Ngay sau đó liền bị một con đột nhiên bay ra ngoài cẩu cẩu ngậm. Cơm trưa thời gian còn chưa tới. Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt đều không ở. Bánh trôi quấn lấy trong nhà người hầu chơi nổi lên đĩa ném. Cũng không biết là con chó này chó 3 phút nhiệt độ. Còn là chuyện gì xảy ra? Ở lần thứ 3 người hầu giúp nó ném ra đĩa ném thời điểm. Nó theo đuổi một nửa thì dừng lại. Tường viện leo lên đầy tường vi đem viện tử cảnh sắc bên ngoài toàn bộ che lấp. Phong liêu đi qua mơ hồ có thể nhìn thấy có màu đen đồ vật lướt qua. Hứa Thập Nguyệt đi về cùng Lục Thời Chăn. Bánh trôi định chạm trên đồng cỏ một hồi lâu. Cho đến khi nhìn thấy chiếc kia buổi sáng hôm nay chở nó hai vị chủ nhân cách lái xe lái vào đây. Lúc này mới vắt chân lên cổ đồng dạng chạy vội tới. Kia cường trắng cái đuôi điên cuồng đong đưa. Hoàn toàn như trước đây hoan nghênh nhiệt liệt lấy trở về các chủ nhân. Chỉ là lần này, rơi vào bánh trôi trên đầu tay chỉ có Hứa Thập Nguyệt. Không có Lục Thời Chăn. Bánh trôi có chút nghi hoặc nhìn từ trên xe bước xuống Lục Thời Chăn. Đã thấy nàng giống như không có quá khứ như thế hoạt bát nhiệt tình. Giống như phát giác cái gì. Lại hình như không hiểu nhiều lắm. Liền thế này ngoắt ngoắt cái đuôi chủ động đi cọ tay của nàng. giống như là ở tự phục vụ hoàn thành mỗi ngày về nhà nghi thức, hoặc như là đang an ủi Lục Thời Chan. Nó không hy vọng chủ nhân của mình thế này ấm ức. Cái này khiến nó cũng cảm thấy không phải vui vẻ như vậy. Một đoàn người không ngừng lại từ viện tử đi vào trong biệt thự. Tưu Tưu đã bị Hứa Thập Nguyệt từ Lục Thời Chan trong ân ực nhận lấy. Bánh Trôi ngửa đầu nhìn xem cái kia nằm tại chủ nhân trong ân ực mèo con, trong mắt đều là ao ước. Cũng rất nghĩ tìm cái này có chút thông minh lão bằng hữu cùng nó cùng nhau chơi. Liền thế này đi theo Hứa Thập Nguyệt đi đến nó cùng Tưu Tưu phòng. Nhưng chủ nhân của nó giống như không quá nghĩ để bọn chúng chơi. Lão bằng hữu của nó cũng không thế nào để ý đến nó. Vẫn luôn ở ngủ. Tôn Di hôm qua vừa làm xong cái đệm bị tốt nhất ánh nắng bao phủ. Tân làm chăn mền trùm lên trên người của nó. Ô ô. Bánh Trôi nhìn xem tối hôm qua đây hết thảy Hứa Thập Nguyệt. Nghẹn ngào hướng nàng nhắc nhở nó bị bỏ quên. Hứa Thập Nguyệt nghe tiếng lập tức dừng lại bản thân muốn rời đi bước chân. Nàng liền nhìn như vậy dưới tầm mắt phương cái này cái gì cũng không biết cầu cầu. Giống là nghĩ đến thứ gì. Hướng nó ngồi xổm xuống. Tưu Tưu chỉ là ngủ. Chính ngươi muốn ăn cơm thật ngon. Biết sao. Xương cốt rõ ràng tay liền thế này chỉ dán tại màu bạch kim ngắn nhung thượng. Mỗi một hạ vuốt V3 đều lộ ra vô tận ôn nhu. Bánh Trôi nằm dạp trên mặt đất dùng nho đen giường như mắt nhìn Hứa Thập Nguyệt. Giống như là có thể nghe hiểu đồng dạng. Đối nàng nho nhỏ nghẹn ngào hai tiếng. Hảo hài tử. Hứa Thập Nguyệt lại vuốt vuốt Bánh Trôi đầu. Lần này nàng có chút dùng sức. Thật giống như bình thường Lục Thời Chan xoa nó thời điểm. Khi nói chuyện, Bánh Trôi cùng Tưu Tưu cơm trưa thời gian đã đến. Hứa Thập Nguyệt chính muốn rời khỏi. Đem dung trong tay người phần kia Tưu Tưu cơm trưa giam lại. Chỉ làm cho nàng cho Bánh Trôi buông xuống cơm trưa. Môn theo Hứa Thập Nguyệt rời đi bị lần nữa đóng lại. Bánh Trôi nhìn xem trong phòng duy nhất một phần. Lại thuộc về nó cơm trưa. Dùng cái mũi ủi lấy đẩy tới Tưu Tưu bên cạnh. Một ngụm liền ăn lớn nhất kia một khối ức gà. Tựa như là xuất phát từ khoe khoang. Lại hình như không phải chuyện như vậy. Bánh Trôi khoa trương nhai nuốt lấy. Nhai nuốt lấy. Nhưng kia da thô thịt dày trên mặt chậm chạp đều không có chờ đến Tưu Tưu cho bản thân meo meo quyền. Chiếu ở cái bóng dưới đất vẫn là kia lẻ loi một cái. Nằm ở trên giường miêu miêu từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt ra nhìn nó liếc mắt. Bánh Trôi hoàn chỉnh lấy đem giấu ở trong miệng ức gà phun ra. Không giữ lại chút nào nôn ở Tưu Tưu bên cạnh. Giống như còn lo lắng Tưu Tưu không ăn. Bánh Trôi dùng đầu mũi của nó dùng sức chắp tay một cái. Nhổ ra đầu lưỡi ướt nhẹp dán Tưu Tưu cái cổ. Đưa nó cả vòng lông đều làm ướt. Nhưng Tưu Tưu chính là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng không động, cũng không mở mắt. Dù thông minh cẩu cẩu giống như cũng không thể hiểu được tử vong. Chỉ là cho rằng lão bằng hữu của nó ngủ. Dù sao chủ nhân của nó vừa rồi cũng là nói như vậy không phải sao. Chủ nhân của nó như thế hảo. Tuyệt đối sẽ không lừa nó. Phản chiếu trên đất to lớn cái bóng chậm rãi thấp xuống. Bánh Trôi thận trọng đem đầu của mình phóng tới Tưu Tưu trên giường nhỏ. Kia đen nhánh con mắt liền thế này không nhúc nhích nhìn chằm chằm nằm trong chăn mèo con. Hơi khẽ rũ xuống lông mày tràn đầy hoang mang. Nhưng nó lúc nào mới có thể tỉnh a? Nó đều đã có 5 phút đồng hồ không để ý tới nó. Hứa Thập Nguyệt thật lâu đều không có cảm giác qua đây là thế giới có an tĩnh như vậy. Sáng rỡ ánh nắng rơi vào trong tầm mắt của nàng. Hết thảy chung quanh đều yên tĩnh mật giống tinh xảo họa tác. Nàng liền thế này từ sủng vật phòng đi tới. Ánh mắt rơi ở phòng khách. Lại không nhìn thấy Lục Thời Chăn thân ảnh. Nàng đột nhiên có chút khẩn trương. Nhìn xem đầu hoa quả tới Tôn Di. Hỏi, Tôn Di, người thấy 16 sao? Tôn Di không nhanh không chậm. 10 Lục tiểu thư, ta vừa mới nhìn thấy nàng giống như tại cửa ra vào tiếp một cú điện thoại. Tựa như là chuyện công việc đi. Liền lập tức đứng lại. Đến bây giờ còn không có vào. Ta biết rồi. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Bước chân dừng lại liền đi ra cửa. Ôn hòa gió xuân theo đẩy ra môn ở cửa hiên cuồn cuộn. Trùng điệp màu xanh biếc phủ kín phong cảnh phía xa. Một cái thon gầy bóng lưng ngồi ở cửa nhỏ hành lang trên bậc thang. Bên cạnh đặt vào một cái to lớn bọt màu trắng cái dương. Hứa Thập Nguyệt dừng một chút bước chân. Kế mà ngồi vào Lục Thời Chân bên người. Nhẹ giọng tuân hỏi. Đây là cái gì a? Tinh bột ruột. Lục Thời Chân đạm thanh đáp nói. Ta trước đó đáp ứng qua Tưu Tưu. Chờ nó từ chủ hệ thống trở về. Ta liền cho nó làm 99 căn tinh bột ruột hoa. Nhẹ gấp rút hơi thở theo gió tan biến không trung. Lục Thời Chân đưa tay sờ sờ bên người cái dương. Không nháy mắt một cái nhìn chăm chú thứ này thật lâu. Mới khàn giọng nói. Tới trễ. Nó không ăn được. Cách chương.